Tổng giám đốc siêu cấp. Chương 82, thiết bị căn cứ ngầm. Cấp bậc sức mạnh mới. Góc truyện audio.com. PS, xin lỗi anh em vì hai chương 80. 81 trùng nhau. Mình đã xóa nhưng nó vẫn chưa được. Vì thế mọi người có thể next qua để đọc các chương sau nhé. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúc anh em những giây phút đọc truyện thư giãn. Số tiền xây nhà khoảng 3 tỷ cộng thêm 1 tỷ tiền kiếm từ website dạy học và YouTube. 4 tỷ cho một căn biệt thự vào năm 2009 là đã đủ. Mặc kệ việc xây nhà, Dương Tuấn Vũ đang đi tìm một mảnh đất khác. Hắn cùng Vân Tú, Trần Bằng và Lê Khôi đi khảo sát. Nghe hắn nói ý định xây dựng riêng 3 tòa nhà cho 3 công ty con thì mọi người há hốc mồm. Ai cũng không ngờ, quỹ công ty còn hạn chế mà hắn lại mạnh tay vậy. Dương Tuấn Vũ nói, tập đoàn Thịnh Thế sẽ cần phải có một khu làm việc riêng biệt. Mỗi công ty con là một sự nghiệp riêng, không thể để nó chỉ chui rúc trong một văn phòng như vậy. Hiện tại chính diện tích nơi làm việc đã hạn chế sự mở rộng nhân lực của công ty. Trước sau thì cũng phải xây. Hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ tốt, để tránh sau này muốn chọn cũng không có đất mà xây. Sau khi lái xe đi một vòng quanh cả huyện, đến gần hoàng hôn, Dương Tuấn Vũ xuống xe, cùng mọi người đi bộ một vòng cho đỡ chán, thì hắn nhìn thấy cảnh mặt trời đỏ rực chiếu xuống bãi cát trắng ven biển. Cảnh đẹp trên biển lúc hoàng hôn và bình minh thực sự rất tuyệt vời. Chưa kể gió biển mùa đông ấm, mùa hè mát, nếu có thể làm việc ở một nơi gần biển thì thật sự quá tuyệt vời. Xung quanh đây cũng không phải là một khu du lịch, nơi đây hiện tại chỉ là một vùng ven biển hoang sơ. Tuy vậy cảnh sắc thật hoàn mỹ, đối diện với biển là đồi núi nhỏ, cây cối rất xanh mát, có cả những con sơn dương đang gặm cỏ. Động vật hoang dã nơi đây vẫn còn chưa bị săn bắn quá mức. Bên còn lại là bãi cát trắng tinh, rất dài, nhìn như trải ra đến tận chân trời. Mặt biển trong xanh, có thể nhìn rõ thấy đáy. Gần núi thì có những bãi đá răm nên không thể làm nơi tắm. Phía xa một chút là nơi tắm biển lý tưởng. Không ai biết Vĩnh Hà lại có chỗ đẹp vậy sao? Tất nhiên là biết, nhưng mà khu này cách xa vùng kinh tế của tỉnh. Nó còn rất mộc mạc đơn sơ, có lẽ chưa có ai để ý tới tiềm năng du lịch của nó. Dương Tuấn Vũ đầu rất nhanh nhảy số. Hắn nghĩ, nơi này mà hình thành một khu du lịch biển, rồi có các trò chơi của những năm sau này, kết hợp với ven biển có một chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao thì quá kinh khủng rồi. Đây chính là mỏ vàng A, Vân Tú thấy hắn mắt đã sáng lên. Trán cũng sắp nhăn thành chữ. Rồi, cô biết ngay là Dương Tuấn Vũ lại nghĩ ra chủ ý gì đó. Mọi người không nghĩ tới hắn đang lên kế hoạch kiếm tiền. Họ tuy thấy nơi này vô cùng đẹp, nhưng giao thông đi lại quá khó khăn. 50 km quanh đây gần như là đường đất, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào. Sau khi vượt qua một mảnh rừng, mọi người lại lăn lộn tới đây. Họ cũng không ngờ giấu trong mảnh rừng tươi mát này lại là một bãi biển đẹp như vậy. Họ đơn thuần là chìm đắm và cảm nhận hương vị tuyệt vời của thiên nhiên. Mùa hè mà đến đây tắm trộm là nhất rồi. Trần Bằng rất thư thái nói ra. Chấm, hì, sắp đến hè rồi, công ty chúng ta tổ chức tắm chui đi. Hi hi, Vân Tú vui vẻ đề nghị. Được đó, tôi sẽ đưa cả nhà tới đây. Mọi người thì nói vui vẻ. Nhưng Dương Tuấn Vũ đang lo được lo mất, tiền, chính là tiền, bây giờ vừa xây 3 tòa nhà, vừa xây chuỗi du lịch, nhà hàng khách sạn thì không được, nhưng nếu không làm nhanh, ai biết chỗ này có chủ đầu tư xin cấp khai thác lúc nào. Ít nhất cần 1 tháng nữa, mọi người cũng thấy sắp tối rồi nên đề nghị đi về. Hắn cũng gật đầu lên xe. Sau đó gửi cho Vân Tú một tin nhắn bảo cô tối nay 8 giờ đăng nhập tổ chức. Sau khi Vân Tú làm qua một loạt các thao tác mà Dương Tuấn Vũ hướng dẫn qua mail, mất gần 30 phút mới đăng nhập được vào website tổ chức thông qua một phần mềm AI. Khi vào chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng Dương Tuấn Vũ. Nhưng không nhìn được hình ảnh của hắn. Có lẽ đây là cách để các thành viên không nhận ra boss. mật mã. Vân Tú hơi giật mình vì giọng Dương Tuấn Vũ rất lạnh lẽo. Cô chợt nhớ ra cái mật mã hôm qua hắn nói. Cô đáp nhanh, Hoài Đét, chào mừng No 1, Elise đã gia nhập tổ chức Dragon Eye. Hân hạnh được gặp Boss. Đi vào việc chính, nhiệm vụ tiếp theo của chị là tìm người để bao thâu toàn bộ 10 km vùng ven biển mà chiều này đã tới. Bao thâu toàn bộ 10 km? À, rõ, rất tốt, 10 km chiều dài biển và 5 km chiều dài đất ven bờ. Vậy phải tới cục địa chính và cục du lịch. Chị có thời gian 1 tháng để hoàn thành. Rõ. Cuộc họp kết thúc, trong 1 tháng này, Dương Tuấn Vũ đã đạt giải nhì học sinh giỏi cấp trường. Kém quái vật Diệp Minh Châu đúng 1 tháng sau sẽ là ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sẽ có khoảng 50 bạn học mới từ các trường xung quanh tới Vĩnh Hà nhất để cùng ôn thi với họ. Cuộc tranh tài bóng rổ cấp trường, ngoại trừ 2 trận thua sát sao với tỷ số 45, 47 và 50. 56 do đội trưởng Dương Tuấn Vũ bị bỏng, tay không được chơi bóng. Tuy vậy, 2 trận này đội bạn cũng thắng rất may mắn, đều là thông qua ném phạt để giành chiến thắng. Còn lại 6 trận, đội bóng lớp 10A đều thắng áp đảo với tỷ số chênh lệch gần 40 điểm. Dương Tuấn Vũ chính là ngôi sao bóng rổ mới nổi của trường. Đã có những chuyên gia tới mời hắn tham gia câu lạc bộ chuyên nghiệp của họ. Nhưng hắn không có thời gian nên từ chối. Sau 1 tuần, Alpha đã bàn giao lại cơ sở ngầm. Theo yêu cầu của Dương Tuấn Vũ, tường bao sẽ dày 2 mét. Có cách âm tuyệt đối, đa số nguồn tiền sử dụng đều đầu tư cho trang thiết bị để nghiên cứu và chế tạo. Số vật liệu hắn đã giấu trong khu nhà bỏ hoang được hắn chuyển toàn bộ xuống đây. Hiện tại, cũng mới chỉ có thiết bị dùng trong tập luyện nâng cao sức mạnh của cá nhân. Sau khi mất cả 1 ngày để lắp ráp thành 1 chuỗi thiết bị, hắn nói với Triệu Cơ, hiện tại ở đây đã có tất cả 50 loại thiết bị tập luyện. Trong 10 môn võ mà em đã lựa chọn cho anh thì mỗi loại mới có 5 máy. Tuy vậy, để tập hết chỗ này cũng không đơn giản à, tất nhiên rồi. Thiết bị luyện tập của thế kỷ 22 là đa chức năng. Mỗi cái tương đương với 10 thiết bị ở thời đại này. Ví dụ nhé, máy ca, tech, 1 dùng để luyện các thế võ tầm cao kia. Mỗi ngày anh phải đá trúng cái thiết bị kích thước 2 cm kia 100 lần. Nhìn thì đơn giản nhưng mà nó là mục tiêu di rộng hỗn loạn. Không có một quỹ tích cụ thể. Tốc độ của nó cũng sẽ có các mức khác nhau. 60, 80, 120, 200 km/h. Dương Tuấn Vũ nghe cô đắc ý giới thiệu thì cũng mường tượng ra một tương lai rất thảm của mình. Tiếp đến là judo, anh phải vật được cái thiết bị dạng trụ kia 100 lần. Ngày, độ nặng và vững chắc của nó cũng có 10 mức. Trong vòng 1 tháng anh phải vật được mức cao nhất, tương đương với vật được 500 kg. Hắn cảm thấy mồ hôi mẹ hôi hôi con đang thi nhau chảy xuống. Hắn vuốt trán, không đến mức vậy chứ. Có cả thời hạn, đúng vậy, những thiết bị này đã được em cài đặt chế độ tự hủy. Anh mà không hoàn thành đúng thời hạn là nó bùm, mà nổ rồi thì anh sẽ tốn ít nhất 1 tháng và khoảng 10.000. Được rồi, em biết anh đang rất nghèo. Em chơi thật ác, em biết anh không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ nghèo mà, hi hi, nên đán vào kinh tế. Nhìn chiếc xà đơn kia có vẻ đơn giản hơn. Anh đừng nhìn nó đơn giản. Mỗi ngày anh phải lên xà được 50 cái. Sau đó nó sẽ tiếp tục nâng độ cao. Mỗi lần 20 cm, anh nhìn thấy chiếc găng tay được gắn chết vào đó chứ. Thì, khi anh đeo nó vào thì nó sẽ như một chiếc còng tay. Anh sẽ không được tiếp đất nghỉ ngơi. Cho đến khi anh vượt qua được 10 mét ùm, tức là 50 lần lên xà, bằng 2.500 cái liên tục. Chỉ khi nào anh đạt được 60, 100 sức mạnh anh mới có thể tập nó. Bây giờ anh mới có 48, 100 thôi. Nhưng anh có thể tập trước thời hạn đấy. Thôi bao giờ đủ khả năng thì làm. Không nên cố quá mà quá cố. Thì, sơ bộ ở đây có 10 thiết bị dành cho 10 môn võ. Ngoài ra có 20 loại thiết bị gym và 20 loại là dành cho võ học thế kỷ 22. trước mắt anh có thể tập 10 môn võ. Kết hợp với các thiết bị ở đây anh sẽ gia tăng được tốc độ tập luyện. Trước đây mỗi môn võ anh mất 1 tháng để đến mức đẳng. Như vậy rất chậm, cách chương.